Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1561, chương 1561, bổ cứu. Tại kim châm rút ra trong nháy mắt, Thượng Quan Thiến Thiến phát ra rên lên một tiếng, từ trong hôn mê tỉnh lại, trong đôi mắt chảy ra có chút thanh minh, khi nhìn đến Lý Kỳ Phong khuôn mặt trong nháy mắt. Con mắt của nàng bên trong lộ ra một tia ngạc nhiên. Chợt lại hôn mê đi. Cái này sau di chứng mà thôi. Nghỉ ngơi một đoạn thời gian liền không sao. Mộ Dung lão quỷ giải thích nói. Kiều Hướng Nam trong thần sắc lộ ra mỉm cười. Chậm âm thanh nói ra. Đã như vậy, ta thế nhưng là thả không được ngươi. Đợi đến cái này Thượng Quan Thiến Thiến xác định không việc gì về sau ngươi mới là có thể rời đi. Mộ Dung lão quỷ trong thần sắc lộ ra một tia âm trầm. Biết rõ đây là Kiều Hướng Nam kéo dài cơ hội, thế nhưng là dưới mắt thế cục hắn thậm chí ngay cả dãy giụa tư cách đều là không có. Nếu muốn mạng sống, hắn chỉ có thể nghe theo. Tốt, bất quá hy vọng các ngươi tốt nhất là tuân thủ lời hứa. Mộ Dung lão quỷ thần sắc âm lãnh nói, yên tâm đi. Chỉ cần Thượng Quan Thiến Thiến không việc gì, tính mạng của ngươi tự nhiên sẽ bảo toàn. Lý Kỳ Phong âm thanh lạnh lùng nói, tâm ý khẽ động, sáu kiếm từ Mộ Dung lão quỷ thân thể bay ra, giấu tại kiếm trong túi. Mộ Dung lão quỷ trong thần sắc lộ ra một tia nhẹ nhõm. Cái này sáu kiếm chi bên trong chảy ra tới kiếm khí mỗi giờ mỗi khắc không còn dày vò lấy hắn. Giờ phút này triệt hồi, tự nhiên là dễ chịu rất nhiều. Trong cơ thể của ngươi ta lưu lại 18 đạo kiếm khí. Nếu là ngươi muốn hành động thiếu suy nghĩ, như vậy cái này 18 đạo kiếm khí sẽ đem trong cơ thể ngươi ngũ tạng phế phủ. Kỳ kinh bát mạch đều sẽ phá hủy, để ngươi sống không bằng chết. Lý Kỳ Phong âm thanh lạnh lùng nói, Mộ Dung lão quỷ thân thể run lên. Ngữ khí tăng thêm mấy phần, nói, ta là nói lời giữ lời người. Kiều Hướng Nam lộ ra một tia ngoạn vị ý cười, nói, nơi đây cũng không phải lâu dài đợi đến chỗ ngồi. Chúng ta vẫn là chuyển sang nơi khác đi. Được, Lý Kỳ Phong ôm lấy Thượng Quan Thiến Thiến hướng. Trong khách sạn đi đến, đợi đến Lý Kỳ Phong bọn người rời đi. Nguyên Trọng từ trong bóng tối đi ra. Nhìn chăm chú lên trên mặt đất Kỳ Lân vệ thi thể. Mày nhăn lại, vừa rồi phát sinh một màn hắn đều là để ở trong mắt. Nguyên lai điều khiển Tuyết Quốc hết thảy bất quá là một cái khôi lỗi mà thôi. Bây giờ Tuyết Quốc ở vào tình cảnh lúng túng như vậy hoàn toàn là có người tại phía sau màn thao. Túng đây hết thảy, thở dài một hơi. Nguyên Trọng não hải dần hiện ra những ngày này đến trong hoàng thành phát sinh to to nhỏ nhỏ sự tình, sinh ra một đạo suy nghĩ, trước đây tuyến tại chiến sự chỉ sợ là muốn kết thúc. Chậm rãi đi qua phố dài, Nguyên Trọng tâm loạn như ma, cái này lớn như vậy Tuyết Quốc lần này luân lạc tới tình trạng như thế. Bọn hắn những này thần tử cũng là có không thể trốn tránh trách nhiệm a. Trong khách sạn, Thượng Quan Thiến Thiến mở ra hai mắt, trong óc cảm giác được rất là hỗn loạn, nhìn chăm chú lên hoàn cảnh lạ lẫm, nàng cố gắng hồi tưởng đến trong mấy ngày nay phát sinh sự tình. Thế nhưng là trong óc lại là một mảnh trống không, chính nàng tựa như là ngơ ngơ ngác ngác vượt qua những ngày qua. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Thượng Quan Thiến Thiến cố gắng hồi tưởng đến. Nàng nhớ tới cái kia đêm tối, nàng ngay tại trong điện dưỡng tâm tu luyện, một đạo như quỷ mị bóng đen đi vào thân thể của nàng bờ. Nàng rút kiếm ra, chém tới bóng đen kia tốc độ, căn bản là không cho nàng mảy may thời cơ liền đem kích choáng. Nhưng sau đó phát sinh hết thảy nàng đều là chưa từng biết được cái gì. Ngươi đã tỉnh. Một đạo thanh âm quen thuộc truyền vào đến Thượng Quan Thiến Thiến trong tai. Thân thể run lên, Thượng Quan Thiến Thiến ngồi dậy, trong thần sắc lộ ra một tia ý mừng rỡ, nhìn về phía đứng ở giường bờ, đây không phải đang nằm mơ chứ? Thượng quan Thiến Thiến lên tiếng nói, ngươi làm sao lại xuất hiện ở đây? Lý Kỳ Phong cười nói, ta đến từ nhưng là tới thăm ngươi. Thượng quan Thiến Thiến lộ ra mỉm cười, nói, vô sự không đăng Tam Bảo Điện, ngươi đến cùng là vì cái gì? Lý Kỳ Phong cười nói, những chuyện khác đều không cần quan trọng, ngươi trước nhìn một chút thân thể của ngươi phải chăng có việc gì? Thượng quan Thiến Thiến nói, ta có thể có dạng gì sự tình? Lý Kỳ Phong thần sắc trở nên nghiêm túc lên, nói, ta muốn ngươi cẩn thận tra nhìn một chút thân thể của mình. Phải chăng có việc gì? Đây là chuyện rất trọng yếu. Tựa hồ đã nhận ra chuyện nghiêm trọng. Thượng quan Thiến Thiến lập tức vận chuyển nội lực, điều tra thân thể của mình. Sau một lát, ngoại trừ đầu cảm giác có chút nặng nề bên ngoài, lại không những vấn đề khác. Thượng quan Thiến Thiến lên tiếng nói. Lý Kỳ Phong gật gật đầu, nói, như thế đến nay, ta chính là yên tâm rất nhiều. Thượng quan Thiến Thiến nhìn chăm chú lên Lý Kỳ Phong, nói, đến cùng là đã xảy ra chuyện gì? Lý Kỳ Phong trầm mặc một chút, lên tiếng nói, cái này trời cũng sắp sụp. Thượng quan Thiến Thiến thần sắc không khỏi biến đổi, nói, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Hiện tại Tuyết Quốc cùng Thái Càn chiến tranh chính là đánh hừng hực khí thế. Nếu là ngươi cái này Tuyết Hoàng lại không làm vài việc, chỉ sợ cái này Tuyết Quốc liền sắp xong. Rồi, Kiều Hướng Nam âm thanh âm vang lên. Thượng quan Thiến Thiến thần sắc lập tức biến đến vô cùng khó coi. Gấp giọng nói, làm sao sẽ xảy ra chuyện như thế? Lý Kỳ Phong thần sắc bình tĩnh mà nói. Hiện tại bổ cứu còn là đến kịp, hoàn toàn chính xác không sai. Kiều Hướng Nam lên tiếng nói, hiện tại hai nước chiến sự phương nghỉ, nếu là Tuyết Quốc như vậy rút lui cũng đích thật là có thể bổ cứu. Thế nhưng là các ngươi cảm giác cho chúng ta vị hoàng đế kia sẽ tùy tiện buông tha cơ hội lần này. Sao? Lý Kỳ Phong lông mày không khỏi nhăn lại, thượng quan Thiến Thiến trong thần sắc càng thêm mê hoặc. Lên tiếng nói, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Kiều Hướng Nam nói, ta vẫn là tìm một người hướng ngươi giải thích đi. Ngôn ngữ phương nghỉ, Nguyên Trọng xuất hiện, Nguyên Trọng đem trong mấy ngày nay chuyện phát sinh toàn bộ nói ra. Thượng quan Thiến Thiến thần sắc trở nên rất là khó coi. Nhìn chăm chú lên Nguyên Trọng, thần sắc nghiêm túc nói, đây hết thảy đều là ta làm. Nguyên Trọng nói khẽ, cho dù là Tuyết Hoàng là nhận lấy người khác điều khiển, thế nhưng là đây hết thảy đều là lấy Tuyết Hoàng danh nghĩa làm. Cơ hồ đã là đến không cách nào khống chế tình trạng. Thượng quan Thiến Thiến xa vào đến trong trầm tư. Hồi lâu sau, thượng quan Thiến Thiến lên tiếng nói, Thái Càn cùng Tuyết Quốc chính là hai con mãnh hổ tại lẫn nhau đề phòng. Bây giờ ta Tuyết Quốc trước lộ ra ngay răng nanh, Thái Càn sao lại không phải có lộ ra răng nanh thời cơ? Hai hổ chém giết, phải có một chết, cho dù là ta Tuyết Quốc muốn rút quân, Thái Càn chưa chắc sẽ bỏ qua a. Nguyên Trọng nói, đích thật là như thế, bây giờ hai nước chiến sự đã là đến giằng co tình trạng. Nếu là chúng ta rút quân, thế tất sẽ để cho Thái Càn dính thượng phong. Đến lúc đó tránh không được đại quân áp cảnh tình trạng. Thượng quan Thiến Thiến trầm tư một chút, nói, khó a khó, một núi rung không được hai hổ a. Nguyên Trọng nói khẽ, hiện ở tiền tuyến mỗi ngày đều đang tiêu hao đại lượng tiền tài vật tư. Đây đều là Tuyết Quốc dân chúng máu mệnh tiền a, mong rằng Tuyết Hoàng có thể sớm quyết định. Thượng quan Thiến Thiến gật gật đầu, chậm âm thanh nói ra, ta cần nghĩ một hồi nên làm như thế nào. Nguyên Trọng gật gật đầu, ngôn ngữ rất nhẹ mà nói, mong rằng Tuyết Hoàng nhanh chóng quyết định chủ ý. Nếu là một vị mang xuống, chỉ sợ gặp nạn vẫn là Tuyết Quốc bách tính a. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuyên cv.com muốn nhiệt huyết chiến tranh ở đây kì ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế.